Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, Đoàn Đoàn muốn tranh cử lớp trưởng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gần nhất phát hiện cha mẹ công tác đều bề bộn nhiều việc. Nhưng tốt trong nhà có gia gia nãi nãi chiếu cố. Hai cái tiểu bảo bối quyết định muốn càng thêm nỗ lực học tập. Muốn trở thành ba ba cùng mụ mụ kiêu ngạo. Ngày này mới học kỳ, Trần lão sư quyết định muốn chọn một số cùng học được làm lớp cán bộ. Dạng này đã có thể nuôi dưỡng các tiểu bằng hữu năng lực. Cũng có thể giảm bớt chủ nhiệm khóa các lão sư áp lực. Dù sao hiện tại các tiểu bằng hữu đều siêu cấp thông minh, mà lại vô cùng phát triển. Trần lão sư đem tin tức này tuyên bố đi xuống thời điểm. Rất dân chủ nói cho mọi người lần này lớp cán bộ lựa chọn. Mọi người có thể xung phong nhận việc, có muốn tranh cử chức vị, thì chính mình lên đài diễn giảng, sau đó lại từ các bạn học giơ tay biểu quyết. Trần lão sư nói xong tin tức này về sau, phía dưới các tiểu bằng hữu cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Lần này cần tranh cử chức vị là lớp trưởng, còn có sinh hoạt ủy viên, cùng mỗi cái ngành học tiết đại biểu. Trần lão sư nói cho các bạn học, mỗi cái chức vị tiểu bằng hữu muốn gánh chịu nội dung công việc, để các tiểu bằng hữu chính mình quyết định muốn hay không tham gia lần này lựa chọn. Vẫn còn có các tiểu bằng hữu cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, mới là trong lòng bọn họ hài lòng nhất nhân tuyển. Đoàn Đoàn tại nghe xong những lời này về sau, quay đầu cùng sau lưng Kaka nói ra, "Kaka, ta muốn tranh cử lớp trưởng chức vị." Bởi vì lý tưởng của ta là lúc sau trở thành mụ mụ một dạng. Đại tổng giám đốc mụ mụ nói, muốn hướng nàng một dạng công ty quản lý, thì phải học giỏi quản lý năng lực. Vừa mới Trần lão sư nói làm lớp trưởng liền muốn quản lý tốt cái lớp này. Ta cảm thấy chuyện này với ta mà nói là một lần rất tốt cơ hội rèn luyện. Nếu như ta có thể quản tốt chúng ta cái này Tiêu Tiêu lớp học, về sau cũng sẽ giống mụ mụ một dạng có thể quản tốt một cái siêu cấp lớn công ty. Ca ca, người nói ta đi tranh cử lớp trưởng không vậy? Nhạc Nhạc nghe được muội muội những lời này, vô cùng tán đồng nói ra. Đương nhiên được, Đoàn Đoàn, người có thể có ý nghĩ như vậy thật vô cùng tốt. Thật giống như ta sau khi lớn lên muốn cùng ba ba một dạng nghiên cứu cơ giáp. Cho nên hiện tại thì thường xuyên cùng ba ba cùng nhau nghiên cứu tiểu robot. Muốn là ngươi trở thành lớp trưởng, liền có thể thật tốt quản lý tốt chúng ta nhà trẻ lớp mẫu giáo cấp. Ca ca nhất định ném ngươi một phiếu. Ngồi cùng bàn Lị Lị nghe được hai người bọn họ đối thoại, cũng rất chống đỡ Đoàn Đoàn ý nghĩ. Đoàn Đoàn, ta cảm thấy ngươi làm lớp trưởng là tốt nhất. Lần trước chúng ta đi đồ nướng thời điểm, các bạn học tại bên trong siêu thị đều loạn thành một đoàn. Cuối cùng vẫn là ngươi nghĩ ra biện pháp tốt. Không chỉ có quản lý tốt chúng ta, còn để cho chúng ta trợ giúp mụ mụ. Ta cảm thấy ngươi là thích hợp nhất làm lớp trưởng ngươi. Đợi chút nữa nếu như ngươi đi lên cạnh tranh chọn, ta tin tưởng rất nhiều tiểu bằng hữu sẽ giống như ta ủng hộ ngươi. Đoàn Đoàn nghe được ca ca cùng Lị Lị, trong nội tâm càng thêm có lòng tin. Vung nắm tay nhỏ, kiên định nói ra, ca ca, Lị Lị, có các ngươi cổ vũ, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Tại ngắn ngủi thảo luận về sau, Trần lão sư tuyên bố, lần này lớp cán bộ lựa chọn lập tức bắt đầu. Cái thứ nhất muốn chọn nâng chức vị cũng là lớp trưởng. Trần lão sư để muốn trở thành lớp trưởng tiểu bằng hữu, chính mình nhấc tay lên đài diễn giảng, cùng Đoàn Đoàn cùng một chỗ nhấc tay. Còn có đại hổ là cái lớp này bên trong dài đến tối cao lớn nhất lớn mạnh nam hài tử. Mập mạp thân hình để hắn trở thành trong lớp hài tử vương. Tuy nhiên trước kia đại hổ thường xuyên ỷ vào chính mình cao to lực lưỡng, có lúc sẽ khi dễ còn lại tiểu bằng hữu. Nhưng về sau tại cái kia lần nhà trẻ sinh hoạt gia đình phía trên, đại hổ ăn phải cái lỗ vốn. Từ đó về sau đại hổ thì biến đến thân hòa rất nhiều. Về sau cũng thường xuyên trợ giúp các tiểu bằng hữu, cho nên hắn cảm thấy mình thành làm trưởng lớp hy vọng rất lớn. Trần lão sư nhìn đến nhấc tay hai vị tiểu bằng hữu, trong lòng tự nhiên là càng có khuynh hướng Đoàn Đoàn. Dù sao Đoàn Đoàn tại năng lực quản lý phương diện đã có ưu tú ví dụ thực tế. mà lại Đoàn Đoàn tiểu bằng hữu tại trong lớp được hoan nghênh trình độ cao hơn tại Đại Hổ. Đoàn Đoàn thông minh xinh đẹp, đối các bạn học hữu hảo, học tập cũng vô cùng tự giác. Làm lớp trưởng, có thể cho toàn lớp dựng nên một cái tốt tấm gương. Có điều nàng làm chủ nhiệm khóa lão sư, không muốn chủ đạo bọn nhỏ lựa chọn kết quả. Sau đó liền để Đoàn Đoàn cùng Đại Hổ cùng tiến lên đài làm tranh cử diễn giảng. Đoàn Đoàn sau khi lên đài, cho các tiểu bằng hữu bái, có mô có dạng nói ra: "Mọi người tốt, rất vinh hạnh có thể đứng ở hôm nay trên bục giảng tranh cử chúng ta lớp mẫu giáo cấp lớp trưởng. Ta là một tính cách hoạt bát sáng sủa nữ hài tử. Ta tin tưởng tại nửa năm ở chung trong quá trình, các bạn học đều hiểu rõ vô cùng ta. Nếu như ta làm tới lớp trưởng, nhất định sẽ thành tâm thành ý vì lão sư cùng các bạn học phục vụ. Ta sẽ làm gương tốt, đưa đến một cái rất tốt đi đầu tác dụng, yêu cầu nghiêm khắc chính mình, cũng sẽ hết sức trợ giúp mọi người. Ta lại trợ giúp lão sư, quản lý tốt chúng ta cái này lớp mẫu giáo cấp. Hy vọng các bạn học có thể duy trì ta, cho ta cơ hội này. Ta nhất định sẽ duy trì tốt lớp học trật tự, sứ chúng ta lớp mẫu giáo cấp càng thêm quang vinh. Cảm ơn mọi người tương đương." Đoàn Đoàn diễn giảng tuy nhiên ngắn gọn, nhưng 3 tuổi tiểu bằng hữu có thể làm được như thế mạch suy nghĩ rõ ràng, đã là chuyện rất khó khăn. Đại Hổ cái thứ hai lên sân khấu, ngay từ đầu thì có chút khẩn trương, nói lời cũng gập ghềnh, nhưng hắn biểu thị chính mình là đứa bé trai, có thể tốt hơn vì lớp học phục vụ. Trần lão sư mời các tiểu bằng hữu lựa chọn trong lòng mình thích hợp nhất lớp trưởng, lấy nhấc tay phương thức, đến cho thấy chính mình là chống đỡ Đoàn Đoàn, vẫn là chống đỡ Đại Hổ. Còn chưa có bắt đầu giơ tay biểu quyết thời điểm, phía dưới các tiểu bằng hữu thì bắt đầu nghị luận: "Ta muốn trước Đoàn Đoàn làm lớp trưởng. Mặc dù lớn Hổ tiểu bằng hữu cũng giúp chúng ta rất nhiều, nhưng là ta cảm thấy Đoàn Đoàn càng thêm thích hợp làm lớp trưởng. Lần trước hắn tại bên trong siêu thị tự quản lý rất tốt nha, tương đương ta cũng cảm thấy cần phải tuyển Đoàn Đoàn. Bởi vì Đoàn Đoàn là lớp chúng ta phía trên hạng nhất, cùng Nhạc Nhạc hai người thành tích học tập đều rất tốt. Lão sư cùng ba ba mụ mụ của ta đều nói muốn đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm thành chúng ta tấm gương. Đoàn Đoàn làm lớp trưởng mà nói thì tốt hơn tương đương." Sau đó mọi người giơ tay biểu quyết phân. Đoạn bên trong, cơ hồ tất cả tiểu bằng hữu đều toàn phiếu thông qua được Đoàn Đoàn làm lớp trưởng, thì liền Đại Hổ đệ đệ Tiểu Hổ cũng cho Đoàn Đoàn giơ tay. Đại Hổ tuy nhiên có chút không cao hứng, nhưng là vừa nghĩ tới lớp trưởng là Đoàn Đoàn, suy nghĩ một chút thôi được rồi. "Trần lão sư tuyên bố, vậy theo chúng ta lựa chọn kết quả, chúng ta lớp trưởng chính là chúng ta Đoàn Đoàn tiểu bằng hữu a. Để cho chúng ta vì Đoàn Đoàn tiểu lớp trưởng phình lên trưởng." Lớp học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đại Hổ cũng tiến lên đây chúc mừng Đoàn Đoàn. "Đoàn Đoàn, chúc mừng ngươi thành lớp trưởng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt lớp trưởng. Bất quá lần tiếp theo nếu có cơ hội này, ta còn có thể cùng ngươi cạnh tranh. Ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng." Đoàn Đoàn cao hứng gật đầu nói: "Đại Hổ, ta nhất định sẽ cố gắng làm tốt lớp trưởng. Tuyệt đối sẽ không để ngươi có vượt qua cơ hội của ta." Tương đương Nhạc Nhạc lên sân khấu tranh cử lớp số học đại biểu, các bạn học cũng là nhất trí giơ tay đồng ý. Hai cái tiểu bằng hữu đều thành lớp cán bộ. Khuya về nhà trước tiên cùng cha mẹ, gia gia nãi nãi, còn có tại phía xa đế đô người nhà nhóm chia sẻ cái tin tức tốt này. Tất cả mọi người vì bọn họ cảm giác được cao hứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.